Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 137, nữ phụ ác độc không xứng ôm chặt minh tinh lưu manh 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Uyên Ngự Phong có tổng cộng 50 tập, mỗi ngày chiếu 2 tập thì tổng cộng sẽ phát sóng 1 tháng, sức nóng cũng không tầm thường, số lượt xem đầu tiên đã vượt qua 100 triệu, chờ đến tập cuối thì lượng phát sóng đã đột phá lên 10 tỷ. Ở thế giới này, khả năng chịu đựng của trái đất đã tăng lên rất nhiều nên dân số cũng tăng đáng kể, nhưng 10 tỷ lượt phát sóng thì rất khó để đạt được. Ngự Phong, chắc chắn đã trở thành một cột mốc lịch sử của phim truyền hình. Fan của Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai thì tăng vọt, fan CP của hai người cũng vượt quá con số 10 triệu, trở thành người đứng đầu bảng. Sau khi Đoạn Giai thì phát tin tức lên tài khoản Weibo của mình, fan phía dưới lập tức điên cuồng hò hét. Nghĩ lại thì từ sau khi phim phát sóng xong, công việc của hai người càng ngày càng nhiều, lịch trình cũng trở nên chật kín, ngay cả khi muốn gặp mặt một lần cũng vất vả, hơn nữa giá trị của hai người cũng tăng lên, vị trí của công ty cho bọn họ đã không còn là tiểu minh tinh nữa, tần suất xuất hiện cũng được đề cao, một số chương trình giải trí muốn mời hai người cũng khá khó khăn. Nghĩ đến việc bộ phim mới của Lê Tử Ngôn sắp ra mắt, trong lòng Đoạn Giai thì không thể vui nổi, nói không chừng lúc bộ phim mới phát hành thì sẽ có người ghép CP mới với Lê Tử Ngôn, hắn không thể ngồi chờ chết được. Tiểu Vương, có đây anh Đoạn, cần làm gì sao? Tiểu Vương thoái khỏi WeChat rồi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ giấu đầu lòi đuôi. Gần đây Tử Ngôn có lịch trình mới không? Công ty của Đoạn Giai Tỷ và Lê Tử Ngôn khác nhau, đôi khi lịch trình đều là tạm thời ban hành, bản thân bọn họ cũng không thể biết trước, cho nên hắn cũng không có cách nào biết trước được từ đối phương. Nhưng cũng may trợ lý của bọn họ đều là người tiếp xúc trực tiếp với người đại diện, sắp xếp công việc còn tốt hơn so với bọn họ. Tiểu Khả đã bị Đoạn Giai Tỷ mua chuộc thành gián điệp, mỗi ngày đều vụng trộm báo cáo tình hình của Lê Tử Ngôn cho Tiểu Vương, Lê Tử Ngôn đến bây giờ vẫn không biết được tại sao Đoạn Giai Tỷ ở phía chân trời xa xôi mà vẫn biết cậu gầy đi vì không ăn cơm tối. Dạ, gần đây thầy Lê có nhận một show, là một chương trình tập kỹ dẫn theo trẻ em, chương trình này gọi là Anh Trai Ơi, Em Đến Đây, mùa đầu tiên có tiểu sinh nổi tiếng tham gia nên rất có nhiệt độ. Tiểu Vương gật đầu, y thật ra cũng rất thưởng thức với ánh mắt người đại diện của Lê Tử Ngôn, không phải ai cũng thích hợp để quay tạp kỹ, cũng không phải tất cả các chương trình tạp kỹ đều có thể khiến người ta bạo đỏ, tốt xấu gì y cũng ngâm mình trong giới giải trí nhiều năm nên đã sớm hình thành được cảm giác nhạy cảm này. Tính cách Lê Tử Ngôn hiền lành, không tranh không đoạt mà loại hình tạp kỹ này cũng không thể hút được nhiều người xem, nhưng kiểu chương trình sinh hoạt này lại càng có thể làm nổi bật ưu thế của cậu. Dịu dàng, kiên nhẫn, khiêm tốn, đây đều là những thứ không thể giả vờ. Anh trai ơi, em đến đây. À, một mùa có bao nhiêu khách mời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội cố định là 2 với thêm một khách quý, em nhớ mùa trước là. Chờ đã, anh Đoạn hỏi cái này để làm gì? Có phải là cái em đang nghĩ đến không? Khóe miệng Tiểu Vương co giật vài cái, ông chủ của y thật sự là một bộ não yêu đương sao, còn sợ nhiệt độ chưa đủ, fan bạn gái mắng chưa đủ tàn nhẫn hả? Anh Đoạn, anh suy nghĩ kỹ lại đi, fan của anh và thầy Lê đều sắp phát điên rồi, hơn nữa với giá trị của anh thì tổ chương trình cũng không thể trả nổi đâu. Vậy thì giảm giá cho bọn họ đi, anh cũng không phải vì muốn kiếm tiền. Đoạn Giai Tỷ lưu ảnh ở siêu thoại, mở ảnh selfie Lê Tử Ngôn mới gửi cho hắn ra rồi phóng to, sau đó đặt môi lên. Em độc thân nên không biết đâu, thầy Lê rất nhớ anh, ngày nào cũng không ngủ được, anh muốn cho em ấy một bất ngờ. Tiểu Vương há miệng cuối cùng biến thành một nụ cười, hắn là ông chủ, là người có tiếng nói cuối cùng, y cúi đầu tuân theo gửi tin nhắn cho người đại diện, chỉ là vẫn sợ bị mắng. Nhưng cũng may Đoạn Giai thì có thâm niên và năng lực phòng làm việc và công ty cũng có cổ phần của nhà hắn nên người đại diện cũng không nói gì, thật ra cô cũng rất đồng ý với quyết định của Đoạn Giai thì ám chỉ trước để fan chuẩn bị tâm lý thì nói chung cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa cô đã khảo sát Lê Tử Ngôn, là một hạt giống không tồi. Chuyện tạp kỹ này đã được quyết định mà Lê Tử Ngôn vẫn không hề hay biết trước, không nói Lê Tử Ngôn sau khi nhìn thấy Đoạn Giai Tỷ sẽ có tâm trạng gì, chỉ cần nói tổ chương trình sau khi biết Đoạn Giai Tỷ nguyện ý hạ thấp giá trị để tham gia chương trình này thôi cũng đã điên rồi. Thời đại ngày nay, hầu hết các hình thức của chương trình tạp kỹ đều kết hợp giữa phát sóng trực tiếp cùng với biên tập hậu kỳ, điều này có thể đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng khác nhau và tăng thêm tính chân thật cho loại hình sinh hoạt thường ngày. Đương nhiên, điều này cũng rất thách thức nhân phẩm và năng lực của nghệ sĩ, đến nỗi không có nhiều ngôi sao sẵn sàng tham gia loại hình nghệ thuật này. Lê Tử Ngôn là lưu lượng đang nổi tiếng, ngồi trên mấy chục triệu fan, chỉ bằng một bộ phim đã bạo hồng khiến cho không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Chương trình tạp kỹ bên này vừa thông báo đã có không ít người đã chuẩn bị sẵn sàng. Fan riêng, fan CP đều đã chuẩn bị sẵn sàng liếm mặt, anti thì đã chuẩn bị tốt để đào tin hack. Vào ngày đầu tiên phát sóng, còn chưa bắt đầu mà livestream đã tràn vào hơn 100 triệu người, đạo diễn nhìn số lượng và độ nóng trong livestream vẫn còn đang tăng lên mà nụ cười trên mặt không thể kiềm chế được, ra lệnh cho nhân viên công tác. Chào mừng mọi người đến với chương trình sinh hoạt, anh trai ơi, em đến đây, lần này để cho anh trai mới của chúng tôi đưa các bạn trải qua nửa tháng sinh hoạt nha. MC kết thúc phần giới thiệu, góc máy đúng lúc chuyển hướng qua hành lang khách sạn, anh PD vững vàng cầm máy quay đi trong hành lang rồi dừng trước cửa một căn phòng. Trên cửa có dán một tờ ghi chú, đoán xem anh trai là ai. Đi học buồn ngủ quá Tử Ngôn, anh trai Tử Ngôn, muốn đi ngủ, con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ đến đây, bánh pudding matcha, bé cưng Tử Ngôn. Màn đạn điên cuồng gõ tên Lê Tử Ngôn, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Lê Tử Ngôn mặc một đồ ngủ màu lam, một tay dụi mắt lộ ra cánh tay trắng nõn, hướng về phía camera lộ ra một nụ cười mơ màng. Chào buổi sáng, người đẹp gần như có thể dùng nụ cười giết người, fan ngồi cách màn hình cả người đều bị ngọt đến tê dại, huống chi là anh trai PD nhỏ, máy quay cũng sắp cầm không nổi rồi. Cũng may trong tai nghe vang lên giọng nói của đạo diễn, y lấy ra một tấm thẻ nhiệm vụ đưa cho Lê Tử Ngôn. Cảm ơn anh nha, chúng ta vào trong rồi nói. Lê Tử Ngôn mỉm cười nhường đường cho anh trai PD vào phòng. Thay quần áo xong thì đến ga tàu cao tốc đón. Khách quý, đầu tiên, hai chữ khách quý có thêm dấu ngoặc kép, Lê Tử Ngôn lúc đọc có hơi khó hiểu, nhưng động tác không dừng lại lâu, vào phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt thay quần áo, rồi cùng anh trai PD bắt đầu hành trình. Tỷ Lê là thật làn da của con trai mịn quá, mặc mộc cũng đẹp nữa. Mùa hè không trôi đi, hu hu, tôi cũng muốn làm anh PD. Tử Ngôn là vợ tôi, vợ thật xinh đẹp, để chồng hôn một cái nè. Ngôn Ngôn là bảo bối của tôi, đậu má, hôn chồng một cái nha. Sức nóng của màn đạn càng ngày càng cao, có không ít người đang bắt đầu suy đoán Lê Tử Ngôn đi đón ai. Cuối cùng đã đến ga tàu cao tốc, Lê Tử Ngôn đi về phía địa điểm do nhân viên công tác chỉ dẫn, ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Giọng nói của cậu hơi do dự nhưng ánh mắt lại chậm rãi tỏa sáng. Thầy Đoàn, Ngôn Ngôn, người nọ quay người lại ôm một bé trai buộc một chòm tóc cao, ôn nhu cười với Lê Tử Ngôn, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng. Anh đến rồi, cách chương,